Như vậy thì pháp hiện tối ở đây là gì? Pháp hiện tối ở đây là 12 cộng 27 nhá. 12 cộng 27. Trong 12 cộng 27 đó chúng ta truy ra 12 cộng 27 này cái gì là phiền não? Và cái gì là phi phiền não? Như vậy phiền não ở đây là chúng ta lấy 10, lấy 10 chi hả? Lấy 10 chi. Còn phi phiền não ở trong nhóm này là gì? Là 12 17. 12 17 cộng 10 là 12 27. Như vậy thì 10 chi này chúng ta gọi là phiền não phiền toái. Vừa là phiền não mà cũng vừa là phiền toái. Phải không? Còn 12 17 này nó chỉ là phiền toái thôi. Chứ nó là phi phiền não. Nó thuộc chi? Nó thuộc về sankalitta chứ không phải là kilesika. Bởi vì nếu như không có, tại sao gọi pháp phiền toái? Vì những pháp đó nó bị ảnh hưởng bởi phiền não. Nếu không có phiền não thì nó không bị phiền toái, nó không bị ảnh hưởng. Còn ở đây thì bị ảnh hưởng rất nhiều. Vậy xong nữa chấm sử dụng với bài. Mấy cái đề này thì rất là dễ, không có khó khăn gì cả, nó dễ lắm. Bây giờ chúng ta viết đi. Cả hai câu trên đều đặt vấn đề chung, đều đặt vấn đề chung là pháp phiền toái. Tức là pháp bất thiện. Tức là pháp bất thiện mẫu hoặc đơn 12 cộng 27. Tức là 12 tấm bất thiện và 27. 27 tâm sở phối hợp. Phiền toái. Đúng không? 12 27. Chiếc 17. Người ta đang lấy cái chỉ pháp chung mà. Chưa có lấy chỉ pháp riêng đâu. 27. Đúng hoặc đơn? Chấm phẩy. Từ pháp phiền toái rút ra chi pháp phiền não và chi pháp phi phiền não. Rút ra chi pháp phiền não và chi pháp phi phiền não. Và chi pháp phi phiền não. Chấm sử dụng. Pháp phiền não phiền toái. Pháp phiền não phiền toái. Là chỉ cho 10 chi phiền não.